Nữ thần là phải đem về sùng. Chương 57, chị nguyện ý để em bước vào cuộc sống của chị. Góc truyện audio.com. Chấm, muốn trốn sao? Vậy còn buổi chụp hình? Ấn Hàn kéo người yêu ở phía sau đến trước mặt mình. Nhìn nàng còn chưa tẩy trang. Có chút đau lòng. Muốn dành nửa ngày cho em. Vì lẽ đó mấy ngày trước chị đã cố gắng hoàn thành công việc chụp ảnh rồi. Nhược Duẫn nhéo má Ấn Hàn. Coi bộ nàng diễn cũng thật đạt a. Ấn Hàn có chút bất đắc dĩ. Chẳng trách mấy ngày nay nữ vương đại nhân tất bật tới rạng sáng mới xong việc. Nhược Duẫn đã tùy hứng. Thật đúng là không có ai ngăn cản được. Nàng đứng lên, xoa đầu cô ấy. Chị muốn ăn chút gì không? Nhà hàng này cái gì cũng có. Xin chào, tôi là Hảo bằng hữu của Ấn Hàn. Cô có thể gọi tôi là Trợ Nhất. Nhìn thấy cử chỉ thân mật của hai người, Trợ Nhất vất vả lắm mới lấy lại được tinh thần. Vội vã áp sát tới. Xoa xoa hai tay vào nhau. Cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tuy rằng không phải fan ruột. Có điều xuất hiện trước mắt là ngôi sao màn bạc hot nhất hiện nay a. Trợ Nhất đương nhiên cũng muốn nàng ký tên kỷ niệm cho hắn. Kiếm một khoản lợi nhuận nhỏ nhỏ. Đừng nháo. Nhược Duẫn đã rất mệt mỏi rồi. Cậu xuống nhà bếp hỗ trợ một chút đi. Ấn Hàn đem nữ nương đại nhân bảo hộ trong ngực mình. Bộ mặt khinh bỉ dơ nanh múa vuốt với Trợ Nhất. Không sao đâu. Nhược Duẫn biết quan hệ mật thiết giữa hai người họ. Buồn cười liếc mắt nhìn đứa nhỏ Ấn Hàn kia. Rất tự nhiên duỗi tay ra trước mặt Trợ Nhất. Xin chào. Lần đầu tiên chính thức chào hỏi. Tôi là Nhược Duẫn. Nhìn thấy nữ vương cao ngạo lạnh lùng trong truyền thuyết vào lúc này vô cùng hiền hòa. Tất cả đám bạn của Tiểu Hoa đều kích động. Cũng không biết từ đâu sấn sổ bu xung quanh Nhược Duẫn. Nóng lòng muốn được nàng ký tên. Nhược Duẫn cười mỉm, kéo lại cánh tay muốn ngăn trở của Ấn Hàn. Nhận lấy bút và sổ. Hay là đi vào trong nhà đi. Nơi này có nhiều người tới quấy rối. Ấn Hàn cau mày nhìn xung quanh một chút. Rốt cục vẫn thở dài. Đem Nhược Duẫn giải cứu ra. À, hay là chúng ta đi xem phim. Hôm nay là ngày công chiếu cuối cùng rồi. Nhược Duẫn ngăn cản Ấn Hàn. Như ảo thuật từ trong túi rút ra hai tấm vé xem phim. Mặt nạ, không phải đã xem qua rồi sao? Ấn Hàn nhìn vé xem phim. Nhíu mày tò mò. Lần trước không tính, coi như là hai đứa mình xem lại một lần không được hay sao? Nhược Duẫn tuy rằng không biểu đạt ra quá nhiều mong chờ, nhưng lại cố ý chuẩn bị vé xem phim. Xem ra rất háo hức muốn đi à, nữ vương đại nhân đã nói. Nô tỳ đương nhiên là sẽ nghe theo à. Ấn Hàn chọc chọc lên má Nhược Duẫn, khuôn mặt sùng nịnh, đừng nói là xem một bộ phim. Dù cho cả cuộc đời này, nàng đều sẽ bồi tiếp nàng. Không phải sao, bởi vì đang là giờ hành chính, nên rạp chiếu phim cũng không đông lắm. Ấn Hàn dừng xe xong, xuống xe chạy tới ghế phụ thay người yêu mở cửa xe. Cẩn thận, vẫn là nên ngụy trang một chút. Nhược Duẫn vừa ngẩng đầu, chợt cảm thấy có mũ bóng chảy ôn nhu phủ xuống. Được tỉ mỉ chỉnh lại một hồi. Ấn Hàn rốt cục an tâm kéo nữ vương đại nhân đi vào bên trong. Tuy rằng đã xem qua một lần, dựa theo tính tình Ấn Hàn, nàng vẫn cẩn thận xem rất chăm chú. Vào lúc ấy, kỳ thực chị hy vọng người ngồi bên cạnh chị là em. Nhược Duẫn cố gắng đè thấp giọng nói của mình. Ấn Hàn đưa tay qua, ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ. Chị không cảm thấy cốt phim này rất giống chúng ta sao? Ấn Hàn quay đầu, đôi mắt long lanh nhìn Nhược Duẫn. Vì lẽ đó, mới chờ mong chị đến tháo mặt nạ của em xuống chăng? Nhược Duẫn áp sát lên tai Ấn Hàn. Giọng nói trầm ấm phả vào tai nàng. Nếu như chị thật sự không nhận ra, em sẽ chủ động thừa nhận với chị sao? Sẽ không, đang muốn đùa giỡn nữ vương đại nhân một chút, lại bị nàng tức giận cắn vành tai. Ấn Hàn chỉ cảm thấy răng nàng chạm vào da thịt mình. Trong lòng liền cảm thấy ngứa ngáy không nói ra được. Đương nhiên sẽ a, chuyện này Ấn Hàn cũng từng nghĩ từ lâu rồi. Nàng thích Nhược Duẫn, à không, phải là nàng yêu Nhược Duẫn. Tình yêu này đã thấm vào xương tủy. Vậy nên nếu như nữ vương đại nhân không chủ động vạch trần, nàng cũng sẽ thổ lộ thân phận của mình. Phim cũng không quá dài. Lái xe về đến nhà cũng chỉ mới 6, 7 giờ tối. Nhược Duẫn liếc mắt nhìn số tầng trên bảng điện tử của thang máy. Lên sân thượng sao? Ấn Hàn cười giảo hoạt. Trời bây giờ hẳn rất đẹp a, quơ quơ túi trong tay. Nữ vương đại nhân lúc này mới chú ý tới bên trong có mấy lon bia. Vì lẽ đó, vừa vào trong là vì mua cái này. Nhược Duẫn chăm chú nhìn Ấn Hàn. Đến cùng vẫn là đồng ý với đề nghị của đứa nhỏ kia. Ấn Hàn nắm tay Nhược Duẫn, chậm rãi đi tới tầng lầu cuối cùng. Từ trong túi lấy ra thứ gì? Loay hoay một hồi, cánh cửa vốn dĩ đang được khóa chặt bỗng chốc được mở ra. Chào mừng chị tới thế giới bí mật của em. Ấn Hàn rất nhanh chạy ra ngoài, đứng cách cửa không xa. Hai tay dang rộng, tư thế hoan nghênh. Nhược Duẫn đi vào, nhìn qua sân thượng một lượt. Gió hơi lớn, lại làm cho người ta cảm thấy đặc biệt thư thích. Thời điểm hoàng hôn buông xuống, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống như quà tặng thượng đế dành tặng cho hai người. Lung linh tỏa sáng toàn bộ sân thượng. Ấn Hàn lúc này vô cùng vui vẻ. Nàng chạy tới ôm chặt lấy nữ vương đại nhân, còn xoay xoay vài vòng. Rất đẹp phải không? Nhược Duẫn cũng có thể cảm nhận được tâm tình của Ấn Hàn lúc này. Nhược Duẫn đưa tay ra, dường như chỉ cần mở tay ra là có thể hứng được tia sáng dịu dàng kia. Em thường ngày hay tới nơi này sao? Sau những phút giây hưng phấn ban đầu, hai người dựa vào vai nhau ngồi cùng một chỗ. Nhược Duẫn nghiêng đầu đi, nhìn gò má của Ấn Hàn. Vâng. Là lúc mới chuyển tới đây tình cờ phát hiện được nơi bí mật này. Nếu như tâm trạng em không tốt sẽ tới nơi này ngồi một chút. Ấn Hàn nắm chặt lon bia trong tay. Tựa như nhớ tới điều gì đó. Em với bác bảo vệ ở đây quan hệ cũng không tệ. Vì lẽ đó coi như tạm thời nắm quyền quản lý nơi này. Nghĩ đến nụ cười híp mắt kia của bác bảo vệ. Ấn Hàn rất thỏa mãn. Nhẹ nhàng cụng lon một cái. Nhược Duẫn ngửa cổ lên uống một hớp lớn bia vào miệng. Hai nàng lúc này ngồi trên nền xi măng. Cùng uống lon bia rẻ tiền. Cứ như vậy an bình ngồi cạnh nhau. Đối với hai nàng mà nói. Đã đủ hạnh phúc rồi. Những lúc tâm trạng không tốt ngồi ở nơi này nhìn trời nhìn đất cũng có thể vơi bớt đi phần nào. Ấn Hàn đứng lên. Quay đầu liếc mắt nhìn nữ vương đại nhân. Những lúc áp lực có thể tới nơi này gào thét một phen. Bởi vì ở đây sẽ không có ai đến làm phiền. Cũng sẽ không biết em là ai. Nói xong, Ấn Hàn đi về phía trước mấy bước. Hai tay để ở miệng. Hít một hơi thật sâu. Nhược Duẫn, em yêu chị. Rất yêu chị. Nhược Duẫn nhìn, dưới ánh hoàng hôn. Bóng người Ấn Hàn cao lớn lạ thường. Nàng biết, Ấn Hàn thuộc về một mình nàng. Tuy rằng nhỏ tuổi hơn so với nàng, nhưng là một người vô cùng đáng tin cậy. Đúng vậy, nàng nhắm mắt lại, cười cười, là thật sự yêu nàng. Thật sự rất yêu nàng a, vì lẽ đó, lần này nhất định phải hảo hảo nắm chặt tay em ấy. Coi như phải đánh đổi bằng tất cả. Cũng không để cho em ấy rời xa nàng. Ấn Hàn, nhìn sang bên này, nghe Nhược Duẫn gọi. Ấn Hàn ngoan ngoãn nghiêng đầu qua. Hửm, nàng ngơ ngác, muốn đi tới. Chấm, đừng nhúc nhích, giữ nguyên tư thế như thế. Nhược Duẫn giơ điện thoại lên, ngăn cản động tác nàng muốn tiến gần. Đúng, nhìn về hướng xa, ánh mắt nhìn xa xăm chút. Ấn Hàn có chút bất đắc dĩ. Nhìn nữ vương đại nhân nhà mình đột nhiên nổi hứng nghệ sĩ. Đang chụp em sao? Mang theo tia hy vọng cuối cùng. Ừ, chụp em. Nhược Duẫn tràn đầy tự tin trả lời. Oạch, ảnh bị mờ rồi. Hả, Tại sao lại bị mờ? Bởi vì em bị khuất sáng. Chị có muốn đổi vị trí đứng hay không? Nếu không chị chuyển góc máy cũng được. Nếu Nhược Duẫn đã muốn chụp ảnh như thế, vậy Ấn Hàn cũng chiều nàng ấy một phen. Ấn Hàn híp mắt xem xét ánh nắng mặt trời. Đánh giá lại khoảng cách một chút. Nàng tìm được vị trí chụp ảnh thích hợp nhất. Chị chuyển sang chế độ ánh sáng tự động. Đi, tuy rằng không muốn động vào lòng tự ái của Nhược Duẫn. Có điều nhìn bức ảnh đầu tiên Nhược Duẫn chụp, Ấn Hàn quyết định vẫn nên uyển chuyển góp ý một chút. Nhược Duẫn ngoan ngoãn chuyển chế độ chụp ảnh như Ấn Hàn nói. Lại một lần nữa chăm chú chụp ảnh. Không ngừng điều chỉnh vị trí. Cứ như thế lặp đi lặp lại. Trời đất cũng rất nhanh chuyển màu. Cũng không tệ lắm phải không? Mang theo chút kiêu ngạo. Nhược Duẫn trượt trượt tay trên màn hình điện thoại. Ừ, em rất thích. Đương nhiên là có rất nhiều ảnh không được hoàn hảo cho lắm. Nhưng đều là kiệt tác của Nhược Duẫn. Nàng nhất định phải cẩn thận giữ gìn a. Đều là ảnh của em. Chị muốn lưu lại thay ảnh nền điện thoại. Lúc này bia hẳn đã ngấm. Ấn Hàn nghe trong giọng nói của Nhược Duẫn có chút hưng phấn cùng ngà ngà say. Chị mệt rồi sao? Ấn Hàn nhìn những lon bia ngã ngổn ngang trên đất. Ngầm thở dài. Cúi đầu ôm ma men kia vào lòng. Nhẹ giọng dỗ dành. Về với em có được không? Ngày mai chị còn phải bay nữa. Đói bụng. Nhược Duẫn nhẹ giọng trả lời. Tựa như chú mèo con làm nũng Ấn Hàn. Chị muốn ăn gì? Em sẽ đi nấu cho chị. Ấn Hàn tự trách bản thân mình. Nàng làm sao lại quên mất nữ vương đại nhân chưa ăn cơm tối. Lại uống nhiều bia như vậy. Vội vội vàng vàng vén ống tay áo lên. Ấn Hàn đang muốn vào bếp. Chợt nghe Nhược Duẫn mè nheo nói. Chị muốn ăn mì ăn liền. Ấn Hàn méo mặt. Mì ăn liền làm gì có chất dinh dưỡng. Thôi, được rồi. Nàng nhìn thấy Nhược Duẫn đang dùng ánh mắt long lanh như mèo con. Chớp chớp nhìn nàng, quả thực Ấn Hàn không đỡ lại được vẻ đáng yêu này của Nhược Duẫn. Đành phải chào thua ngoan ngoãn đi lấy mì gói. Em lo chỉ ăn mì gói không đủ dinh dưỡng cho chị. Vậy nên bỏ thêm một quả trứng. Món mì trứng nhanh chóng được hoàn thành. Ấn Hàn đặt bát mì lên bàn. Không quên căn dặn nữ vương đại nhân từ tốn ăn. Chị không lo ảnh hưởng tới dáng người sao? Tuy rằng dáng người của Nhược Duẫn rất cân đối. Có điều gần đây còn phải quay phim. Vì vậy phải lưu tâm tới chế độ dinh dưỡng. Mì ăn liền này là một trong những món không nên ăn. Lâu rồi chị không được ăn mì ăn liền. Nhược Duẫn rất tự nhiên cuốn lên đũa một sợi mì. Ăn ngon lành. Thỉnh thoảng phóng túng một chút cũng không sao a. Nàng nghịch ngợm nháy mắt một cái. Tuy rằng Nhược Duẫn ăn không nhanh, có điều cũng chỉ một loáng là sạch bách. Ấn Hàn dọn dẹp lại một phen. Rõ ràng là nên rời đi. Không biết tại sao lại ngồi xuống. Tuy rằng đói bụng, có điều, kỳ thực, chính là muốn gần em thêm một chút. Nhược Duẫn đang dựa lưng vào sofa. Sâu kín thổ lộ ra một câu. Chị đi công tác một tuần. Tuy rằng em không thể đi theo. Ấn Hàn dừng một chút. Bất quá em vẫn cầu chúc cho chị đạt được giải thưởng. Dựa vào vai diễn trong phim Mặt Nạ, Nhược Duẫn đã lọt vào trong danh sách đề cử những vai phụ xuất sắc nhất. Tuy rằng có nhiều đối thủ cạnh tranh nặng ký, nhưng vẫn có hy vọng đoạt giải. Trong phòng rơi vào trầm mặc, em sẽ rất nhớ chị. Nghĩ một hồi lâu, Ấn Hàn thở dài, rốt cục vẫn quyết định đứng lên. Vậy em về trước, không phải đã nói, nửa ngày hôm nay em sẽ thuộc về chị sao? Nhược Duẫn vốn dĩ đang lim dim bỗng chốc mở mắt, trong mắt có hàm ý không tên. Giọng nói tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng có thể nghe ra có chút trách cứ. Ấn Hàn nhìn sang, trong phòng lúc này chỉ bật đèn tường. Vì vậy không gian có chút mông lung không chân thực. Nữ vương đại nhân vẫn còn hơi men trong người nên khuôn mặt lúc này có chút ửng hồng. Mặc dù có chút trách móc, nhưng trong giọng nói của nàng lại tràn đầy ý tứ làm nũng. khẽ nhếch miệng cười trong vô thức, đầu lưỡi nghịch ngợm khẽ liếm môi, bất chi bất giác thu hút tầm mắt của Ấn Hàn. Em đưa chị vào phòng ngủ, chị say rồi. Giọng nói của Ấn Hàn có chút khàn khàn, lỗ tai cũng hơi ửng đỏ một chút, không tự chủ ho khan một cái, lấy hết dũng khí dìu nữ vương đại nhân ngồi dậy. Được cái ôm quen thuộc bao phủ, Nhược Duẫn dùng sức ôm chặt cổ Ấn Hàn, phút chốc đem mặt mình chôn chặt vào cổ Ấn Hàn, nhẹ nhàng phả vào bên tai nàng. Đừng nháo, buông chị ra. Ấn Hàn chỉ có thể cảm thấy trái tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cổ họng như có gì nghẹn lại. Nếu như chị nói đồng ý, thì có thể giữ em ở bên chị được không? Giọng nói của Nhược Duẫn như có chút mê ngủ. Nếu như không có vòng tay Nhược Duẫn đang siết chặt trên cổ Ấn Hàn lúc này, Ấn Hàn tưởng rằng nàng đang nghe Nhược Duẫn nói mơ. Nhưng nàng có thể khẳng định Nhược Duẫn lúc này vô cùng nghiêm túc. Vòng tay trên cổ lúc này đã được buông xuống. Nhược Duẫn nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường quen thuộc. Nàng ngẩng mặt lên, nhìn cô gái trước mặt. Tay bất chi bất giác phác họa lên khuôn mặt tinh xảo ấy. Đem khuôn mặt của cô gái ấy khắc sâu vào trong tâm trí. Quên đi, coi như là chị say rồi. Có chút không quen không khí trầm mặc này. Nhược Duẫn rũ tay xuống. Muốn nghiêng người đi. Thở dài một tiếng, bàn tay chợt bị nắm chặt, một vật thể ấm áp chạm lên, là môi của Ấn Hàn. Nhược Duẫn ngơ ngác, vừa định nhìn sang, nhưng lại bị khóa chặt trong lồng ngực người khác. Có thể không, là giọng nói vô cùng kiêu gợi của Ấn Hàn, không hề có tiếng đáp lại. Nhưng chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện. Nhìn thấy không, đó là tâm ý của nàng. Ấn Hàn nháy mắt một cái, nhẹ nhàng nở ra nụ cười sáng lạng. Ấn Hàn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ tươi kia. Chóp mũi quẩn quanh mùi hương chỉ thuộc về người ấy. Dép lê ngổn ngang rải rác bên giường. Căn phòng đầy ắp ánh sáng ấm áp. Có tiếng ngâm khẽ cùng với tiếng ma sát nhẹ nhàng. Mọi thứ đều phù hợp đến từng chi tiết. Chỉ có gió đêm nghịch ngợm thổi bay một góc rèm cửa sổ. Như muốn nhòm ngó nhu tình mật ý bên trong. Lời của Edith ớ. Thịt của ta tê tê thịt của ta đâu rồi tê. Tê, editor, tớ tên Kun, cách chương.